Lương Chi ngoan ngoãn bị anh bế ngồi vào trong xe, đây là lần đầu tiên cô ở trong xe của anh kể từ sau khi mất trí nhớ, không gian kín mít tràn ngập hơi thở của đàn ông bên cạnh, tim Lương Chi đập thình thịch không ngừng, cô thậm chí không dám quay đầu lại nhìn hắn, như thể vừa làm chuyện xấu liền bị bắt tại chỗ. Vì sao lại bí mật chạy ra ngoài? Phó Kính Thâm kìm chế tức giận, thật vất vả mới hỏi được một câu. Tôi, em cảm thấy rất ngột ngạt. Lương Chi cúi đầu, vâng vâng dạ dạ đáp. Ngột ngạt, em có biết hay không anh tìm em cả đêm? Lão tử mẹ nó sợ em lại bỏ trốn rồi. Đây là lần đầu tiên sau khi cô mất trí nhớ, Phó Kính Thâm không thể kìm chế mà chửi thề, anh quá sợ hãi mất đi cô, nhưng phát hỏa xong lại cảm thấy vô cùng hối hận. Lương Chi rõ ràng là đang sợ hãi, cô gái nhỏ cúi đầu xuống, nhưng cô không nhìn ra được sự hối hận trong mắt anh, hai tay đang ôm lấy chiếc áo khoác mỏng của mình, cô sợ hãi tột độ nhưng trong lòng sinh ra rất nhiều ủy khuất, mắt hạnh lúng liếng, có chút chảy nước mắt, hoảng sợ nói. Bọn họ nói anh bao nuôi Tiếu Tâm Vũ, nhưng là em cái gì đều không nhớ rõ, cảm thấy có chút khó chịu, liền muốn đi ra ngoài thở. Lương Chi càng nói càng cảm thấy ủy khuất, sau khi tỉnh lại cô không nhớ được nhiều chuyện, tâm trạng thất thường duy nhất đều là do anh. Đôi mắt đen của Phó Kính Thâm nhìn chằm chằm Lương Chi, tiểu cô nương nước mắt cứ như hạt châu rơi xuống, vừa khụt khịt vừa giải thích lắp bắp, nói không rõ, bộ dáng nhỏ nhắn khóc đến thương tâm. Phó Kính Thâm sững sờ trong giây lát, mềm lòng trước tiếng khóc của cô. Phải cố gắng lắm mới hiểu ra ý nghĩa của những lời ngắt quãng của cô. Sau khi tìm kiếm cô ấy cả đêm, sự tức giận của anh ấy biến mất ngay lập tức, khuôn mặt anh ấy dịu đi rất nhiều. Anh xoay người lại gần cô, đưa tay ra lau nước mắt ướt đẫm cho cô gái nhỏ còn nhớ ra mình hận anh, giơ tay định đẩy anh ra rồi cố ý lui về phía cửa kính xe. Sao lại khóc rồi, đừng khóc nữa. Người đàn ông kiên trì lau nước mắt cho cô, nhẫn nại dỗ dành. Anh hung dữ, cô gái lên án, dường như biết chắc chắn anh sẽ không dám làm gì mình. Phó Kính Thâm thực sự bị chọc cười, Lương Chi làm anh vui vẻ không ít, bây giờ cần phải thảo luận với cô, Phó Kính Thâm cúi người muốn đến gần cô, nửa đường bị ngăn lại. Phó Kính Thâm, giọng nói khàn khàn và mềm mại đột nhiên gọi tên anh. Này, đồng ý gọi tên anh rồi. Người đàn ông nhướng mày cười gian xảo. Gocchuyenaudio.com Chi Chi, em vừa nói là muốn ra ngoài hít thở không khí, có phải là vì ghen tị không hả? Lương Chi bị điều này làm cho sừng sốt, nhanh chóng phủ nhận. Không phải, đôi mắt ướt át mang theo không ít thẹn thùng. Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, hàng mi rung động nhuốm đầy nước mắt sau này không thể lau đi, khiến Phó Kính Thâm chỉ muốn hung hăng làm cô thật nặng cả đêm trong xe này. Cô cúi đầu cẩn thận chuyển đề tài sang chỗ khác. Nếu trách em khiến anh tìm lâu như vậy, em có thể xin lỗi. Khóe miệng người đàn ông cong lên, thân hình to lớn lập tức đè lên trên, đem thiếu nữ vây trong một không gian nhỏ hẹp gần đến mức có thể nghe được hơi thở, Phó Kính Thâm nói. Được Chi Chi, nâng lên chiếc cằm non mềm trắng nõn của thiếu nữ, nghiền ngẫm hỏi. Vậy em muốn xin lỗi như thế nào đây, hả? Cách chương.